Cổ Ngự Ly khuôn mặt đột ngột trở nên mừng rỡ, hắn ngây ngô cười, nếu mà theo phương diện của ta, nhìn thật đáng yêu, mà lại đang hành xử giống như mẹ hắn thì phải. Thật, nào, mau vào giường, ta xem chừng ngươi ngủ. Cổ Ngự Ly nhanh chóng leo lên giường, ta giúp hắn đáp tràn lại, ôn nhu nhìn hắn, ngủ đi. Khẽ chạm tay vào mắt của Cổ Ngự Ly, hàng mi dày của hắn khẽ ma sát vào tay ta. Sau khi chắc chắn hắn đã đánh cờ với Chu Công, ta liền nhanh chóng ba chân bốn cẳng, dùng kinh công lướt lên ngọn cây, thẳng hướng vương phủ của thượng quan Tán Lý mà trở về. Khoảng 2 canh giờ sau mới về tới Bạch Mai phủ. Lần này hao tốn khá nhiều công lực của ta, mệt mỏi đã bắt đầu kéo tới. Ma Y, đưa ta vào trong. Ma Y là nam nhân, đương nhiên sức lực nhiều hơn ta. Nhờ vào hắn một chút cũng không sao, miễn đừng cho lão công của ta nhìn thấy cảnh tượng Ma Y dìu ta vào Hồng Đào Cư là được. Nương tử, người đi đâu? Để ta đưa người đi. Về Hồng Đào Cư. Ta nói xong, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải giọng của thượng quan Tán Lý, Ma Y lại sẽ không có khả năng nói câu này. Vậy giọng nói kia... Ta quay đầu lại, cả thân người bắt đầu trong tình trạng hóa đá. Mẹ ơi, Cổ Ngự Ly đuổi theo tới đây sao? Chưa kịp tiêu hóa tình trạng hiện tại, ta lại phải đối mặt với thượng quan Tán Lý đang ở trước cửa phủ đi ra. Hoàn hảo, đều bị nghe thấy hết rồi. Tiểu Nam, hắn là ai? Từ khi nào gọi ngươi là nương tử? Thượng quan Tán Lý, khuôn mặt đã muốn đen hơn đáy nổi. Ta đột nhiên cảm thấy hình như có mùi thuốc súng cùng mùi giấm chua hòa trộn chung. Nương tử, hắn là ai? Cổ Ngự Ly ở đằng sau lưng ta, nghiêng cổ nhìn thượng quan Tán Lý. Mẹ nó, muốn giết chết ta sao? Đột nhiên gọi ta là nương tử, sau đó lại đi theo ta tới tận đây. Nam nhân này rốt cuộc là làm sao? Nương tử, nghe thân thiết quá. Thượng quan Tán Lý lúc này giống như trượng phu, uống nguyên một bình giấm chua, cả người tỏa sát khí chuẩn bị đánh ghen. Chuyện này, tiểu Tán Lý, trước tiên người bình tĩnh nghe ta nói. Ta nuốt nuốt nước miếng, nhìn hắn thật đáng sợ. Là Cổ Ngự Ly tự mình theo ta, tự hắn gọi ta là nương tử. Ta vô can, ta vô tội. Vương gia, Cổ Ngự Ly chống độc nên hóa thành ngốc tử, không biết vì sao lại gọi chủ nhân là nương tử, sau đó lén đi theo chủ nhân đến đây, không phải do nàng hồng hạnh. Ma Y, người chính là cứu tinh của ta. Ta hai mắt long lanh nhìn về phía Ma Y, sau lại lén nhìn qua thượng quan Tán Lý. Hắn không phải là phát rồ đó chứ, khuôn mặt ngược lại, lại càng ngày càng đen. Người đi làm nhiệm vụ cùng hắn. Thượng quan Tán Lý ánh mắt tựa mũi tên bắn thẳng đến người Ma Y, sát khí càng ngày càng nồng đậm, mùi giấm chua càng ngày càng nồng nặc. Nương tử, nhìn hắn thật hung dữ. Cổ Ngự Ly luôn miệng gọi nương tử, điều đó lại vô tình châm ngòi ngọn lửa tức giận của thượng quan Tán Lý. Trước khi tức giận che mất lý trí, hắn gằn từng giọng nói với Cổ Ngự Ly. Ai cho ngươi gọi nàng là nương tử, nàng là của ta. Cổ Ngự Ly cũng không chịu thua, hắn chù cái miệng xinh đẹp mê người lên, cãi lại thượng quan Tán Lý. Nàng là nương tử của ca ca đem tới cho ta, nàng là của ta. Người nói cái gì? Ta nói nàng là nương tử của ta, là của ta, của ta. Hai bên vừa cãi nhau, đồng thời kéo lấy tay ta. Cổ Ngự Ly nắm tay trái, thượng quan Tán Lý nắm tay phải, giống như hai tiểu hài tử đang tranh giành món đồ chơi. Mẹ nó, xem ta là cái gì chứ hả? Các ngươi có buông ra không hả? Muốn cãi nhau thì tự đi mà cãi nhau đi, đừng có phanh tay ta kiểu đó. Ta tức giận vùng tay ra, tưởng dùng chiêu này bọn họ sẽ ngừng lại, không ngờ cả hai liền xông vào, sáp lá cả. Thượng quan Tán Lý rút nhuyễn kiếm từ trên người xuống, chĩa thẳng vào người Cổ Ngự Ly, nhưng rất nhanh liền bị Cổ Ngự Ly dùng hai ngón tay kẹp lại. Ta bắt đầu nghi ngờ vì sao một ngốc tử lại có khả năng phản xạ cao như vậy, lại còn có thể dùng hai ngón tay giữ kiếm, hắn có phải là ngốc tử hay không? Ma Y, người có lầm hay không? Cổ Ngự Ly biết võ công, hắn làm sao lại là ngốc tử được? Ma Y nhìn tình hình trước mắt, chuyện lần này cũng không có gì ngạc nhiên. Chủ nhân, hắn tuy là ngốc tử, nhưng không có nghĩa là sẽ quên đi võ công của chính mình. Điều tra của ta về Tả Vương cho thấy, sức lực của hắn có lẽ ngang bằng với thượng quan Tán Lý. Nhưng hắn có thật là ngốc tử hay không? Ta cảm thấy có điểm nghi ngờ. Nhị trùng kích rất dễ nhận ra, hắn quả thật là trúng độc, cho nên mới như vậy. Chủ nhân, ngươi không tin năng lực chuyển độc của ta sao? Ma Y nói như vậy, nghi ngờ cuối cùng của ta cũng hoàn toàn bị xóa bỏ. Nhưng ta thật sự không biết lý do vì sao hắn lại gọi ta là nương tử. Sự thật là đại ca của Sở Ngự Ly lại chính là đầu sỏ trong việc này. Hắn biết rõ Sở Ngự Ly trúng độc, cụm võ công lại không bị mất, muốn đoạt ngôi vị cùng bí kiếp võ công của Tả Vương, chỉ có một cách, dụ dỗ hắn tự động dâng lên ngay khi hắn đang là ngốc tử. Nhưng tiếp cận nhiều lần mà không đạt được ý định, Cổ Ngự Vương nghĩ ra kế sách dùng nữ sách tiếp cận Cổ Ngự Ly, dụ dỗ hắn nhường trước tộc trưởng, sau đưa ra bí kiếp võ công. Cho nên Cổ Ngự Vương tìm một nữ nhân xinh đẹp ân ái với nàng ta trước, mục đích là để nàng ta lệ thuộc vào hắn, dùng xong mới đem tới cho Cổ Ngự Ly. Nhưng người tính không bằng trời tính, đường lúc ân ái lại xuất hiện một nữ nhân lạ mặt điểm huyệt hắn, sau lại đánh cho hắn tiệt sống. Và cũng vì vậy mà Cổ Ngự Ly nhầm tưởng Nam Yên chính là nương tử mà Cổ Ngự Vương đem tới. Lại nhìn vào cảnh tượng trước mắt, hai nam nhân mổ tóc trắng phiêu giật, mổ tóc đen yêu mị, đang đứng bất động, gió đêm thổi lên cuốn theo bụi mù cùng lá khô, quang cảnh tung hoành, bọn họ giống như đang được quay chậm, làm nền cho hai bóng dáng tuyệt mỹ. Đột nhiên trong đầu ta hiện ra bảng số liệu. Thượng quan Tán Lý, cấp 100 võ sĩ, máu 100/100, sức mạnh, rất mạnh. Thần khí, Nguyễn Kiếm. Cổ Ngự Ly, cấp 100 ninja, máu 100/100, sức mạnh không có, binh khí tay không. Sức mạnh play kill, ninja, thắng bại không rõ. Chưa kịp ngăn cản, hai nam nhân đã bắt đầu xuất thủ, thế võ uyển chuyển đẹp mắt, hành động nhanh gọn, ra tay chính xác. Từng chiêu thức của bọn họ đều đẹp đến mức làm người ta mê muội. Nếu như kẻ nào ngu ngốc ngăn cản, nhất định sẽ có kết cục thực thảm. Hạ nhân trong phủ thấy động, liền chạy ra ngoài xem xét, thấy cảnh tượng đánh nhau, để liều mạng chạy trốn. Ta cùng ma y đã tiêu tán khá nhiều sức lực, cho nên cũng không tiện nhảy ra, làm đầu heo cho bọn họ đánh nhau. Vì vậy, cả hai người liền đánh nhau đến tận sáng, kết quả bất phân thắng bại. Ma y, ta đưa Thượng quan Tán Lý vào trong nghỉ ngơi, người đưa Cổ Ngự Ly đến nơi của khách nhân, hào hào xem xét hắn. Bởi vì Cổ Ngự Ly đã mệt mỏi tới mức ngủ thẳng cẳng, cho nên đem hắn đi vô cùng thuận lợi. Còn Thượng quan Tán Lý cả người đã mệt đến mức ngả nghiêng, hoàn toàn không phải dựa vào ta mà đi. Tiểu Tán Lý, người rốt cuộc có bị điên hay không? Ta tức giận chừng mắt nhìn hắn, đánh nhau với ngốc tử, vui lắm sao? Ta không muốn kẻ khác gọi người là nương tử. Rất chướng mắt, chướng tai. Thượng quan Tán Lý tuy mệt mỏi cực đại nhưng vẫn cố sức nói chuyện, kết quả liền ho khan không ngừng. Đừng cố sức, sắp tới nơi rồi, dựa vào ta mà đi. Vừa dứt lời, bờ vai của ta liền bị hắn dựa vào, khuôn mặt tinh xảo chỉ cách vài cm, khuôn mặt của hắn đỏ ửng, bờ môi mềm mềm liên tục thở ra. Phượng màu cong dài hẹp lại, tô điểm cho hàng mi dài tuyệt đẹp, phụt máu, trượng phu của ta thật đẹp, ha ha, ta thực sự muốn ăn hắn. Chủ nhân, ta có chuyện cần nói. Thiên y nửa ngồi nửa quỳ trước mặt ta, bộ dáng có đôi chút hứng thú, rốt cuộc là chuyện gì làm cho hắn từ trầm tĩnh biến thành như vậy? Chờ ta. Ta dìu Thượng quan Tán Lý vào hồng đảo cư, bàn tay nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống giường, vừa định quay ra, liền bị hắn bắt lấy. Đừng rời ta. Thượng quan Tán Lý khẽ nỉ non, âm thanh trầm thấp, từ tính làm cho ta thoáng ngẩn người. Chờ một chút, ta có chuyện cần xử lý, làm xong ta sẽ trở lại chăm sóc ngươi. Đừng để ta chờ. Hắn nói xong liền ngủ tiếp đi, ta nhẹ nhàng đắp chân lên người hắn, nhanh chóng đi ra ngoài. Chủ nhân. Thiên y thấy bóng dáng từ xa xa, đã vội vàng, bước chân nhanh tới. Có chuyện gì muốn nói? Ta trực tiếp vào thẳng vấn đề. Tên này hôm nay làm sao lại tỏ vẻ như tiểu hài tử thấy kẹo vậy? Kìa, Tả Vương có phải bị chúng nhị trùng kích? Ừ, ngươi làm sao biết? Mà y nói với ta, chủ nhân, nếu như được, người có thể cho phép ta đem hắn chữa trị được không? Sao ngươi đột nhiên nổi lên hứng thú chữa bệnh cho người ta vậy? Ta từ lâu đã muốn tìm cách chế giải dược của nhị trùng kích, cho nên ta thoáng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng sau suy nghĩ lại liền thấy chuyện này cũng phải. Thiên y chuyên chế giải dược, hắn nóng lòng muốn đem Cổ Ngự Ly ra làm trượt bạch thử nghiệm, cũng là muốn xem hiệu quả giải dược. Bình thường có ai dám liều mạng ăn thuốc độc để cho người ta thử nghiệm đâu chứ? Được rồi, cho phép ngươi tìm cách giải dược cho hắn, nếu có chuyện gì, ta không chịu trách nhiệm. Thuộc hạ tin tưởng khả năng của mình, chủ nhân không cần bận tâm. Vậy ngươi mau đến xem bệnh cho hắn đi. Cái này, chủ nhân, ta có thể đem hắn đến nơi chế dược của ta không? Ở đây e không tiện. Ta nhìn Thiên y, lại nghĩ một chút, đem Cổ Ngự Ly đi cũng tốt, Thượng quan Tán Lý sẽ không phải uống giấm chua, mà ta cũng sẽ không bị người quân lấy gọi nương tử. Tiện lợi. Được, đem hắn đi đi. Ta nói xong, liền xoay người bước vào Hồng Đào cư, xem như giải quyết được một vấn đề rắc rối, bây giờ có thể an tâm vào chăm sóc cho lão công của ta rồi. Khi ta trở lại, thượng quan Tán Lý đã ngủ rất sâu. Bàn tay ta khẽ vuốt ve trên khuôn mặt trắng mịn như phấn điêu ngọc mài của hắn, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Ta đến thế giới này cũng sắp được nửa năm, thời gian trôi qua cũng thật nhanh, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, hắn vẫn luôn ở bên ta. Mất tích dưới vực để học võ công hơn một tháng, hắn tuyệt nhiên vẫn đi tìm ta, luôn ở bên cạnh bảo hộ ta. Cho dù ta có quậy phá đến cỡ nào, hắn vẫn ở bên cạnh che chở, dung túng cho ta. Một nam nhân như vậy tìm khắp thiên hạ có mấy người. Nhưng ta cũng thật lo sợ, sợ một ngày nào đó hắn sẽ chán ta, không yêu thương ta nữa, sợ hắn sẽ chia sẻ tình yêu của nữ nhân khác. Thời đại này không giống thời đại ta sống, nam nhân ở đây có thể thú nhiều nữ nhân làm vợ. Nếu có một ngày như vậy, ta biết làm sao? Nếu không yêu hắn, ta chỉ cần viết một bức hưu phu, sau đó rời khỏi nơi này để đi tiêu giao thiên hạ mà không hề lưu luyến. Nhưng hiện tại, tình yêu của ta càng ngày càng sâu đậm. Nếu rời hắn, ta liệu có sống hạnh phúc được không? Tiểu Nam, ta nhìn hắn trong giấc ngủ, vẫn luôn chỉ gọi tên ta, trong lòng chợt trào dâng cảm giác ấm áp mãnh liệt. Là ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Ta ở đây sẽ không rời ngươi. Bàn tay của hắn khẽ động, ta liền đem nó ấp ủ trong lòng. Nam nhân của ta, đời này chỉ có mình hắn. Gần xế chiều, thượng quan Tán Lý vẫn chưa tỉnh lại. Ta không tránh khỏi lo lắng, như thế nào vẫn còn ngủ. Không lẽ hắn tốn quá nhiều công lực? Khẽ đặt tay lên trán hắn, hoàn hảo không có sốt. Nhìn đến y phục của hắn qua một ngày một đêm, sớm đã trở nên bẩn. Ta đột nhiên cảm thấy xấu hổ, ta vẫn chưa lo lắng được gì cho hắn, lại càng đừng nói đến chăm sóc cho hắn. Đi đến tủ lấy ra bộ trưởng sa mỏng màu trắng, ta le lén cởi áo của thượng quan Tán Lý, sau đó lấy khăn thấm nước lau người cho hắn. Có trời mới biết, lần đầu tiên ta làm những việc này cho nam nhân. Bàn tay ta chạm đến bờ ngực trắng mềm, lưu luyến đến vết sẹo mở lúc trước, ta cắn hắn ở tay xương lâu. Sau lại chuyển xuống, cởi quần hắn. Dù sao những thứ gì nhìn thấy ta cũng đã thấy. Đây lại đơn giản là giúp hắn lau người, hoàn toàn không có dục ý. Định cường gian ta sao? Từ trên đỉnh đầu truyền tới thanh âm khàn khàn, mê hoặc của thượng quan Tán Lý. Hắn bộ dạng thú vị chờ xem ta cởi quần. Mẹ nó, tại sao lúc nào ta chuẩn bị cởi quần của hắn, hắn đều tỉnh lại như vậy? Mất mặt, thật mất mặt. Cường gian cái rắm, không thấy ta đang lau người giúp ngươi sao? Thượng quan Tán Lý nhìn nàng đầy ý vị thâm trường, không ngờ nàng lại giúp hắn làm những việc này. Mỗi một cỗ hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn. Nương tử, ngươi làm những việc này, vị phu cảm thấy thực hạnh phúc. Thượng quan Tán Lý vừa nói, vừa chủ động đặt nàng xuống dưới thân người, bàn tay to khẽ tìm lấy bàn tay nàng. Làm gì vậy? Ngươi vừa mới tỉnh, mau đi ăn cơm đi. Ta nhìn điệu bộ thượng quan Tán Lý đã biết hắn đang định làm gì, chuyện này cũng không có gì phải ngại, nhưng bất quá hắn từ sáng đến chiều vẫn chưa có ăn cơm. Không sao, ăn ngươi cũng làm ta no rồi. Thượng quan Tán Lý cười tà nịnh nhìn nàng, bộ dáng hết sức đáng yêu. Không đợi người phía dưới thân phản ứng, thượng quan Tán Lý nhanh chóng đặt bạc môi lên xương quai xanh của nàng, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da trắng nõn mềm mại, dần dần di chuyển đến cổ, sau cùng đặt tại nơi nguyên thủy nhất. Đôi môi của nàng mềm tựa như cánh hoa kích thích dục vọng của hắn, bạc môi kẽ ép sát, chiếc lưỡi linh hoạt luồn vào sâu bên trong, cuốn lấy lưỡi của nàng, thu hết mật ong từ nàng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ửng hồng, phượng mâu kiều diễm, mi dài khẽ rung, trong lòng thượng quan Tán Lý nảy sinh cảm giác muốn đem nàng chiếm hữu vĩnh viễn. Bàn tay của hắn như bị điều khiển, cởi bỏ từng lớp áo trên người nàng, nhẹ nhàng mơn trớn lay động trên làn da non nớt mềm mại gợi cảm. Bên dưới hạ thân sớm đã có phản ứng. Trong phòng, từng lớp quần áo hỗn loạn rơi trên mặt sàn, tiếng thở gấp không ngừng vang lên. Thượng quan Tán Lý một thân cẩm bào trượt sâu xuống lưng, phượng mâu dài hẹp phủ một tầng sương mê hoặc, mái tóc bạch kim bởi vì mồ hôi mà dính vào thân người càng làm tăng lên vẻ đẹp phong tình vạn trùng. Sắc trời đã sớm hóa thành đêm đen tịch mịch, bên trong Hồng Đào cư một mảnh xuân tình kiều diễm, hạt giống của tình yêu càng ngày càng to lớn, sức sống mạnh mẽ lan tràn. Buổi sáng, thượng quan Tán Lý sau khi cùng Ngọ Thiên, cùng ta đã nhanh chóng vào cung. Tiện thể mang theo bản đồ của tộc Dạ Sát hôm qua lấy được, giao cho thượng quan cách. Ta cũng không rảnh rang mấy, dùng xong Ngọ Thiên liền phải đi ra ngoài, đến Thiên Mã lâu xử lý việc. Chủ nhân, sử nữ đã tuyển xong, nhân lực khá rộng, trên 500 người, hiện bọn họ đang ở đại sảnh chờ ra lệnh. Nhà Linh vừa thấy ta đến đã vội vã thông báo tình hình. Theo như thông tin của những nữ nhân đến xin làm kỹ nữ, đa số đều là thiếu nữ nghèo muốn tìm kế sinh nhai. Trên đại sảnh đầy bóng dáng của nữ nhân tầm tuổi 17 đến 20, nhà Linh đã lọc ra từ mấy ngàn người để tìm được 500 người nữ nhân xinh đẹp nhất, lại thông minh, có tư chất làm việc. Ra mắt lão đại. Ta đeo khăn che mắt. Nhìn xuống phía dưới, tất cả đồng loạt im lặng cúi đầu ra mắt ta. Trong đầu thoáng nghĩ, lúc đầu không nên dễ tính, như vậy sẽ không đủ uy lực quản bọn người này, lại làm cho bọn họ lờ là, không tuân lệnh. Cho nên ta liền mở khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng. Các ngươi nghe cho rõ, ta tuyển các ngươi không phải làm công việc của một kỹ nữ, mà là lấy thân phận kỹ nữ tiếp xúc với khách nhân, thu thập tất cả tin tức từ miệng bọn chúng. Mọi người phía bên dưới nhìn thấy khuôn mặt của lão đại không khỏi ngây người, thật đẹp. Đây không thể nào là khuôn mặt của nhân giới, nhất định là thiên tiên, chuyển kiếp. Có điều không nhìn thấy được mái tóc, nếu không nhất định sẽ hoàn mỹ gấp bội. Mọi người bắt đầu đồng loạt xôn xao. Nhà Linh lập tức tiến lên, trấn giữ trật tự. Không cần ngạc nhiên, ta cũng không phải sai các ngươi vào động hổ. Chỉ cần giả vờ ngoan ngoãn, hầu hạ bọn khách nhân, thuận tiện nghe một số tin tức, sau đó ra giấy giao lại cho Nhà Linh. Vạn lượng hoàn kim, các ngươi làm tốt, ta liền thưởng. Lão đại, tiệm nữ mạn phép hỏi, thành lâu này có phải giống như tổ chức thu thập tin tức? Nữ nhân vận huyết y tiến lên hỏi ta, khuôn mặt nàng ta nhìn vô cùng sắc sảo, dáng người lại là lướt kiểu mị, đôi mắt linh hoạt, nhìn đã biết không phải hạng tầm thường. Chính là như vậy, nhưng ta lờ đãng liếc nhìn bọn họ một vòng, sau đó mới tử tốn nói tiếp. Nếu kẻ nào dám để lộ tin tức, lan truyền thanh lâu của ta là một tổ chức hoặc dám phản ta, các ngươi liền giống như cái bàn này. Bàn tay khẽ chạm nhẹ đến mặt bàn, trong phút chốc, từ một cái bàn gỗ sồi chắc chắn đã trở thành bụi mỏng bay tán loạn. Mọi người dưới đại sảnh chưa đổ mồ hôi lạnh, bọn họ tuy biết mình không đơn giản làm kỹ nữ, nhưng nhìn thấy một chàng trước mắt không tránh khỏi sợ hãi trong lòng. Lão đại của bọn họ rốt cuộc là thần tiên hay ma quỷ? Ta nhìn biểu cảm của chúng nữ nhân phía dưới liền thấy hài lòng. Trong hơn 500 người kia, nhìn ra có vài nữ nhân phong thái hơn người, muốn khống chế được bọn người này nhất định không thể dễ dãi. Ta muốn tuyển 5 hộ vệ thân cận, người nào cảm thấy mình có năng lực mời đi lên. Phải tìm người tuyệt đối trung thành mới có thể an tâm sai khiến, nếu chỉ có Song Y cùng Nha Linh, không ổn cho công việc của ta. Từ phía đại sảnh xuất ra 4 nữ nhân, cả 4 người bọn họ lúc đi vào, ta chú ý, quả nhiên không ngoài dự đoán, bọn họ nhất định có võ công, chỉ là không hiểu vì sao lại chấp nhận đến làm thân phận kỹ nữ. 4 người kiểu nhan như hoa như ngọc, mi mục thanh tú, dáng người linh hoạt, ánh mắt thâm trầm, khó nhìn thấu suy nghĩ. Vì sao muốn làm hộ vệ của ta? Ta nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đảo qua 4 người, dùng khí thế bức người nhất hỏi bọn họ. Ta muốn tìm chủ nhân cường đại như ngươi, như vậy mới xứng đáng để bọn ta sùng bái. Bạch y nữ nhân thận trọng mở miệng, nàng biết đằng sau tấm lụa che tóc của lão đại là dạng gì, chỉ có điều không muốn tìm hiểu sâu. Vào trong nói chuyện. Ta phất tay áo rời đi, một bước phóng lên căn phòng trên cao, 4 nữ nhân kia động tác đồng điệu, nhanh chóng bay lên cùng ta. Ở Thiên Ma lâu, ta đã quan sát kỹ thiết kế của từng phòng, căn phòng ta lựa chọn đi vào nằm hơi xa so với nơi tiếp khách, ngoài ra ta còn cho xây dựng thêm hệ thống mật thất. Căn phòng này có thể dẫn đến tất cả các phòng khác. Cổ nhân rất giỏi việc này, cho nên cũng không có gì bận tâm. Các ngươi có quen biết? Ta ngồi xuống ghế bọc giá báo, bộ dáng thong thả như đang bắt chuyện. Đúng vậy. Người vừa mới đến lên tiếng dáng vẻ tiêu sái, giọng nói của nữ nhân này trầm ổn, không có run sợ, trong mắt nàng ta mang theo kính phục hướng về phía ta. 4 người chúng ta là tứ đại sát thủ đứng đầu Kim Quốc, vì tổ chức bị phá bỏ nên mới lưu lạc đến đây, hy vọng gặp được cao nhân thu nạp. Chúng ta nguyện dốc hết sức, phụ tá người. Sát thủ Kim Quốc, bọn người này có lai lịch là sát thủ, như vậy phải nói là ta may mắn hay xui xẻo đây? Vì sao tổ chức của các ngươi lại bị phá bỏ? Là do bàng chủ của võ lâm tiêu diệt. Nữ nhân có dáng người nhỏ nhắn, cỡ chừng 16 tuổi, khuôn mặt trẻ con tinh xảo trở nên méo mó vì tức giận. bọn người đó thủ tiêu bang chủ Võ Lâm tiền nhiệm, sau lại lỗ bịch chiếm lấy ngôi vị, còn nói là xưng bá toàn thiên hạ, nghe thật nực cười. Nữ nhân mặc trường bào màu vàng khẽ cười mỉa mai. Như vậy các người tìm đến ta là có mục đích. Ta cười khẽ, bốn nữ nhân này quả nhiên không phải người tầm thường, bất quá ta thích. Đúng vậy, ta biết ngươi là mị vũ câu hồn ảnh, chỉ có ngươi mới giúp được bọn ta. Bạch y nữ nhân đứng đầu nói, nàng chính là bồn bà ngày đêm để tìm cho bằng được nữ nhân vô địch thủ này. Chỉ có nàng mới có khả năng tiêu diệt bọn ruồi muỗi Võ Lâm. Đây không chỉ là tâm nguyện của các nàng, mà còn là tâm nguyện của những người Võ Lâm chân chính. Vì sao tứ đại sát thủ lại binh vực Võ Lâm chân chính? Nguyên nhân sâu xa còn là vì bốn người các nàng có quan hệ huyết thống với bang chủ Võ Lâm. Chỉ là do cứng đầu, nhất quyết làm sát thủ, cho nên gây thủ oán với bọn người của ma giáo. Bọn chúng viện cớ đó làm nguyên nhân tiêu diệt người của Võ Lâm. Biết thân phận của ta từ khi nào? Từ khi đến Ngôn Quốc, chúng ta đã nhanh chóng đi tìm người. Phải nhờ vào tàng tin các mới biết được thân phận đặc thù của ngươi. Tàng tin các? Ta khẽ cau mày, nơi quỷ quái nào vậy? Sao lại có liên quan tới ta? Là nơi bán thông tin, bất kể là việc gì cũng có thể tìm ra được. Nữ nhân nhỏ nhắn lên tiếng giải thích. Nói như vậy, các người muốn ta tiêu diệt Võ Lâm. Là bọn người cướp Võ Lâm. Nữ nhân từ đầu tới giờ im hơi lặng tiếng, đột ngột phát ngôn, giống như là đính chính lại câu nói của ta. Như vậy là nói, bốn nữ nhân này tìm đến ta để có được sự tương trợ, đem ta làm đầu heo chống lại bọn Võ Lâm. Giúp các người lấy lại Võ Lâm, ta được lợi gì? Ít ra cũng phải có lợi mới làm, không thể vô duyên đem mình đi lãnh nợ dùng bọn họ. Nếu người đồng ý giúp, chúng ta nguyện ý theo làm trâu làm ngựa của người suốt đời, tuyệt đối trung thành vĩnh viễn. Tuyệt đối không phản ta. Ta hiếp mắt nhìn bốn nữ nhân trước mặt, tứ đại sát thủ Kim Quốc có được bốn nữ nhân này làm vật trao đổi với Võ Lâm. Là lời hay là lỗ? Chúng ta đánh đều không lại ngươi, vậy thì làm sao dám phản bội? Bạch y nữ tử cười khổ, nếu các nàng có được võ công lợi hại cùng tam bảo đại sát, có cần tìm đến nữ nhân cao ngạo, bệ nghĩa này sao? Ta không cần phế vật, nhớ rõ, người của ta nhất định phải là cao thủ. Yên tâm, võ công của bọn ta tuy không đánh lại ngươi, nhưng so với ba hộ vệ của ngươi, có thể xem là cao hơn. Vừa kết thúc lời nói, bóng dáng của người vừa ngồi trên ghế đột nhiên biến mất. Tiếp đó là một lượt, chiêu võ công, tới tấp đến tứ đại sát thủ. Bọn họ nhanh lẹ bắt được chiều tấn công, không phản kích, chỉ là thủ thế. Tốt, ta thu nhận các ngươi. Sau khi thử võ công của bọn họ, ta hài lòng dừng tay lại, quả thật so với song y có linh hoạt hơn. Tiếp chiều cũng khá nhanh hơn so với nha linh, xem ra ta nhất định sẽ không bị lỗ. Các ngươi từ nay là hộ vệ của ta, danh hiệu lần lượt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Nhớ kỹ, tuyệt đối phải nghe theo mệnh lệnh của ta, nếu phản, ta nhất định sẽ không giữ lại mạng của các người. Bái kiến chủ nhân, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, chờ nghe lệnh. Tứ đại sát thủ đồng loạt quỳ xuống, bộ dáng tôn kính hướng về phía nữ nhân tóc tím hành lễ. Cuộc đời của các nàng từ nay phụ thuộc vào người này, được đi theo hầu hạ nàng chính là phúc của bọn họ. Võ Lâm rất nhanh sẽ tái sinh. 7 ngày sau, trong kinh thành Ngôn Quốc lan truyền tin tức như sau. Diệu Thành Lâu bị một người thần bí mua lại, đổi tên thành Thiên Ma Lâu. Chỉ trong vòng nửa tháng, làm cho Thanh Lâu chán ngắt kia trở nên khác hẳn. Các cô nương chỉ bán nghệ không bán thân. Có kẻ đã từng bỏ một số tiền rất lớn để được lên giường với một kỹ nữ, lập tức bị người đá bay ra khỏi cửa lâu. Không những vậy, còn bị tước hết vàng bạc trên người. Người đó ban đầu còn hùng hùng hổ hổ đòi quay lại trả thù, nhưng không biết vì sao cuối cùng lại im hơi lặng tiếng. Không chỉ làm ăn một cách thanh bạch, Thiên Ma Lâu còn là nơi mà ai ai cũng mong muốn tới một lần. Bởi vì tất cả những người đã từng bước chân vào Thanh Lâu này đều có chung một nhận xét. Cho dù là tiểu nhi hay là tên giữ ngựa, tất cả đều có một khuôn mặt xuất sắc như tranh vẽ, ngoại mỹ nữ. Đứng bên cạnh hầu hạ, thức ăn ở Thanh Lâu này quả thực rất ngon, có một không hai, giá thành lại rất phù hợp. Trong vòng 7 ngày, Thiên Ma Lâu đã trở thành đệ nhất Thanh Lâu. Bạch Mai Phủ. Khác với sự náo nhiệt ở Thiên Ma Lâu, Bạch Mai Phủ tràn ngập trong bầu không khí âm u. Hạ nhân trong phủ muốn ho cũng không dám ho ra tiếng, mà nơi phát ra bầu không khí dọa người kia lại xuất phát từ Hồng Đảo Cư. Thượng quan Tán Lý mặt mày đã muốn đen hơn bao công, toàn thân phát ra sát khí. Nữ nhân chết tiệt, nàng không nói công rằng liền bỏ đi, chỉ để lại cho hắn mảnh giấy viết ngắn gọn mấy chữ. Phu quân thân yêu, ta sang Kim Quốc làm nhiệm vụ, trở về sẽ mua quà cho ngươi. Nói đi là đi, nữ nhân kia, nếu ta không đem nàng về hào hào dạy dỗ, thì ta không phải là Tượng Quan Tán Lý. Huyền Cát. Hắn bực tức ra lệnh, từ bên ngoài cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net